vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 309, thay đổi to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên có thể Đường Kim đảo tròng mắt. Hồ tiên sinh, nghe nói ông không rõ vài vấn đề, không biết là vấn đề gì. Là như vậy, chúng tôi muốn biết mỹ phẩm của các cậu có hiệu quả như thế nào. Nếu như có thể, chúng tôi muốn biết đại khái về cách điều chế. Theo La tiểu thư nói, những thứ này chỉ có Tần tổng mới biết, cho nên chúng tôi muốn gặp mặt Tần tổng. Hồ tiên sinh hồi đáp, cách điều chế cần giữ bí mật. Đường Kim lắc đầu, nhưng mà nếu Hồ tiên sinh muốn biết hiệu quả thật ra cũng không khó. Tôi có thể biểu diễn ngay tại đây. Biểu diễn? Hồ tiên sinh khẽ cau mày. Đường tiên sinh, hiệu quả của mỹ phẩm cũng không có biểu hiện ngay, làm sao mà biểu diễn? Hồ tiên sinh có điều không biết, đồ trang điểm bình thường tất nhiên không có hiệu quả ngay lập tức. Nhưng mỹ phẩm của chúng tôi lại không giống. Đối với phụ nữ da không tốt, đặc biệt là phụ nữ Âu Mỹ chưa từng dùng qua sản phẩm của chúng tôi, hiệu quả của lần đầu sử dụng tuyệt đối là dựng sao thấy bóng. Đường Kim không nhanh không chậm nói. La Ngọc Hoa không khỏi nhìn Đường Kim một cái, năng lực lòe bịp của thằng nhóc này đúng là nhất lưu. À, nàng còn chưa từng nghe nói qua công ty có loại sản phẩm thế này. Trong lòng Hàn Tuyết Nhu đang nói thầm, tên này lại nói chuyện đứng đắn với người khác như thế. 8. Phần đang lừa bịp người ta. Thật thần kỳ như vậy. Hồ tiên sinh rất kinh ngạc. Dĩ nhiên, nếu ông không tin tôi có thể biểu diễn ngay cho các ông. Phụ tá Nina của ông chưa từng dùng qua sản phẩm của chúng tôi, hơn nữa da cô ấy cũng không khá lắm. À, tôi đảm bảo sau khi sử dụng làn, da cô ấy sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường Kim lời thề son sắt. Hồ tiên sinh quay đầu thấp giọng dùng thứ ngôn ngữ mà Đường Kim không hiểu để nói chuyện với Nina. Sau đó thấy Nina gật đầu, Hồ tiên sinh lại quay lại nhìn Đường Kim. Đường tiên sinh, đã như vậy thì chúng ta dùng thử một chút. Nếu hiệu quả đúng như cậu nói, vậy, chuyện hợp tác của chúng ta cũng không thành vấn đề. Tốt, trên mặt Đường Kim lộ ra nụ cười sáng lạn, quay đầu nhìn La Ngọc Hoa. Đi lấy mỹ phẩm cho tiểu thư Nina dùng thử. Vâng, Đường tiên sinh. Mặc dù La Ngọc Hoa không biết Đường Kim đang làm cái gì, nhưng nàng rất tức thời không nói gì cả. Một mặt là Tần Khinh Vũ đã dặn dò, mà mặt khác là do nàng cũng mơ hồ biết về năng lực của Đường Kim. Sau đó, cái gọi là mỹ phẩm Khinh Vũ số 2 được đưa tới. Là loại chất lỏng hoàn toàn, bao bì còn chưa bị mở ra. Nina tiểu thư, có cần tôi tự mình thoa mỹ phẩm cho cô không? Đường Kim cầm lấy Khinh Vũ số 2, lại khẽ mỉm cười với Nina, trong mắt còn mơ hồ lộ ra thần thái sắc mị. Mị, Hàn Tuyết Nhu không nhịn được véo Đường Kim một cái. Sắc lang này, không phải muốn chiếm tiện nghi của người ta đó chứ? Nina lại như chẳng hiểu gì, bộ dạng hơi mờ mịt. Cho đến khi Hồ tiên sinh thấp giọng nói mấy câu với nàng, nàng mới hiểu ra, sau đó lắc đầu. Nina nói để cô ấy tự sử dụng làm được. Hồ tiên sinh nói với Đường Kim, à, vậy cũng được, cứ thoa ngay lên mặt là được. Đường Kim cũng hơi tiếc hận đưa Khinh Vũ số 2 cho Nina. Nina cũng không chần chờ, nhận lấy mỹ phẩm, sau đó mở bao bì, đổ chất lỏng bên trong ra rồi thoa lên mặt mình. Thật ra Đường Kim cũng không có nói sai, mặc dù gương mặt Nina cũng coi như xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ thì da rẻ kém xa Hàn Tuyết Nhu, thậm chí còn không bằng cả La Ngọc Hoa bên cạnh. Chẳng qua nhìn nàng thoa mặt, Đường Kim lại đột nhiên nhớ tới Kiều An An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da của thất tiên nữ đúng là tốt không nói nổi a, nàng không cần mỹ phẩm, nhưng cũng chẳng mấy ai hơn được nàng. Đường tiên sinh, cần bao lâu mới thấy được hiệu quả? Hồ tiên sinh mở miệng hỏi. Rất nhanh, Đường Kim lộ vẻ 10 phần tự tin. Mấy phút đồng hồ là có thể thấy hiệu quả rõ ràng. Mấy phút, La Ngọc Hoa có chút giờ khóc giờ cười, thằng nhóc này càng ngày càng quá đáng. Coi như là linh đan diệu, dược cũng không hiệu quả nhanh tới vậy chứ. Hàn Tuyết Nhu lúc này lại tin chắc bạn trai của nàng quả nhiên đang lừa dối người nước ngoài. Chẳng qua Hàn Tuyết Nhu và La Ngọc Hoa cũng hơi lo lắng, Đường Kim lát nữa sẽ giải quyết thế nào. Nhưng thấy bộ dạng tin chắc của Đường Kim, Hàn Tuyết Nhu lại bắt đầu yên lòng. Còn La Ngọc Hoa vẫn thấp thỏm bất an, hiện giờ công ty hơi phiền toái, nếu thật sự có thể phát triển ra thị trường quốc tế, phát tán sản phẩm ra nước ngoài, có lẽ có thể thay đổi tình thế. Nhưng nếu Đường Kim không cẩn thận, đắc tội thương nhân nước ngoài này, vậy tất cả cũng sẽ thành điều viển vông. Cưng, à, lát nữa chúng ta ăn cơm ở đâu? Đường Kim bắt đầu tán phét với Hàn Tuyết Nhu, đừng nói ăn cơm có được không? Hàn Tuyết Nhu nhất thời cong môi lên. Người ta vốn không để ý anh vừa nói, đột nhiên em nhớ ra chúng ta chưa ăn trưa, thật là đói. Không sao, đợi thêm mấy phút nữa, chúng ta có thể đi ăn cơm rồi. Đường Kim vội vàng an ủi Hàn Tuyết Nhu, thật ra hiện tại hắn cũng rất đói. Lâu rồi chưa ăn lẩu nha, nếu không lát nữa đi ăn lẩu được không? Hàn Tuyết Nhu bắt đầu suy nghĩ chỗ ăn cơm sau đó. Tốt, Đường Kim đáp ứng ngay. Hai người đứng đó chàng chàng tiếp tiếp, không coi ai ra gì, làm Hồ Tiên Sinh cau mày liên tục. La Ngọc Hoa lại càng câm nín, Đường Kim này không phải con rể tương lai của Tần Tổng hay sao? Sao lại thân mật với con gái nhà khác thế này? Qua gần 10 phút, Hồ Tiên Sinh rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Đường Tiên Sinh, bây giờ có thể nhìn ra biến hóa chưa? Dĩ nhiên có thể, chẳng lẽ ông không thấy được biến hóa sao? Đường Kim đón lời, bộ dạng rất ngạc nhiên. Mấy người ở đây vốn không thấy hiệu quả dựng xào thấy bóng nào, tất nhiên cũng không nhìn mặt của Nina, mà nghe hắn vừa nói thế, Hồ Tiên Sinh và La Ngọc Hoa cùng vội vàng nhìn lại, ngay cả Hàn Tuyết Nhu cũng nhịn không được nhìn sang, vừa nhìn, ba người đều ù ù cạc cạc, đây là chuyện gì? Hồ Tiên Sinh xoa xoa mắt nhất thời hoài nghi mình nhìn nhầm. Nhưng xoa mấy lần, hắn phát hiện mình, nhìn đúng, quả thật có biến hóa, hơn nữa còn biến hóa rất lớn. La Ngọc Hoa cũng ngẩn người, đây, biến hóa này cũng quá ngoài dự kiến của nàng a, Hàn Tuyết Nhu cũng hơi sững sờ. Nàng vốn tưởng rằng Đường Kim chỉ đơn thuần lè bịp người nước ngoài, nhưng xem ra, hình như không chỉ là lừa bịp a, thấy vẻ mặt của ba người, Đường Kim lại đắc ý rào rạt. Sao hả, tôi nói không sai chứ, tôi nói rồi, hiệu quả thấy ngay lập tức mấy phút đồng hồ là có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ da của tiểu thư Nina, có phải biến hóa nghiêng trời lệch đất không? Ba người đều không nói gì, lúc này, Nina lấy ra một tấm gương. Một giây sau, nàng phát ra một tiếng kêu, sợ hãi, cách trương.